Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 5, ngẫu nhiên gặp được. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, ban đêm, ngôi sao lấp lánh, trên bầu trời treo một vòng tròn ánh trăng. Ngải Vi ghé vào bên cửa sổ thở dài. Ngẫm lại, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có ý chí thưởng thức ánh trăng đâu. Ở hiện đại không phải vì học tập, chính là vì giải phẫu. Căn bản không thời gian kia. Hiện tại khen ngược, đi tới nơi này mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Nhàn rỗi không có việc gì. Tìm chút thảo dược nghiên cứu. Cũng thật không dễ, đúng rồi. Hiện tại thừa dịp ánh trăng rất sáng. Có thể ở bên ngoài hoa viên đi một chút, ánh mắt Ngải Vi sáng lên. Tự nhủ nói, Vi tay liền đóng cửa. Đi ra ngoài, không hề mục đích đi tới. Nhìn trên bầu trời lập lòe ngôi sao. Ngải Vi cảm thấy mình có điểm nhớ nhà, tuy rằng mình là cô nhi, nhưng nghĩ đến bạn tốt chính mình, nghĩ đến ở hiện đại điểm điểm tích tích, đặc biệt là yêu tha thiết sự nghiệp y học, thực sự có điểm luyến tiếc đâu. Ách, nơi này là chỗ nào? Đi như thế nào đến nơi đây tới? Ngải Vi vỗ vỗ cái trán, nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh đều là một rừng cây, gió thổi lá cây sàn sạt động tĩnh. Che đậy ánh trăng, một mảnh đen như mực, chỉ đổ thừa tự mình nghĩ chuyện quá nhập thần. Đáng chết, ai ở nơi đó thời điểm Ngải Vi đang muốn xoay người rời đi. Nghe được một tiếng nói, ngay sau đó cũng nghe đến cách đó không xa giống như tiếng rên rỉ rất thống khổ. Chân bất chi bất giác mà hướng nơi phát ra âm thanh. Đi đến, chỉ thấy sau một tòa núi giả là một suối nước nóng dường như trì. Trong hồ có một bóng dáng, nhìn qua giống rất thống khổ dường như nửa ghé vào bên cạnh ao. Bởi vì ánh trăng không phải rất sáng, Ngải Vi chỉ có thể đi lên, xem đến tột cùng, chỉ là không nghĩ tới vừa mới đi đến một nửa, cũng chỉ thấy trước mắt có bóng người thổi qua, toàn thân run lên, tay vừa lúc đặt ở cổ Ngải Vi, nói, ngươi là ai, như thế nào chạy đến nơi đây, nam tử lạnh lùng mà nói. Ách, ngươi, mau thả ta ra, ta chỉ không cẩn thận đi cua. Ngải Vi có điểm thống khổ mà vỗ tay nam tử. Mau nói, ai sai ngươi tới nơi này? Nơi này không phải ai đều có thể tiến vào. Nam Cung Dục có điểm hoài nghi nói. Thật sự, ta chỉ là, vừa đến nơi này không quá rõ. Nơi này tối, cho nên mới, lạc đường, đi đến nơi này, Ngải Vi có điểm hối hận. Nếu không phải chính mình quá tò mò, cũng sẽ không đi đến nơi này. Hiện tại cho người ta uy hiếp tánh mạng đâu. Chạy nhanh, không cần để ta nhìn đến ngươi. Nam Cung Dục buông lòng tay ra. Hô một câu, bởi vì độc phát tác, làm hắn cũng không có tâm tình đi để ý tới chuyện đột nhiên phát sinh. Ách, khụ, hảo, lập tức liền đi. Ngải Vi vừa được cứu. Chạy nhanh xoay người liền muốn chạy. Chỉ là mới một cất bước lại nghe đến âm thanh bên cạnh thống khổ than nhẹ. Hoặc là xuất phát từ y giả trong lòng, cuối cùng vẫn cầm lòng không đi đến bên chân nam tử. Ngồi xổm xuống, muốn nâng dậy nam tử. Uy, ngươi, không có việc gì đi. Ngải Vi có điểm hơi sợ, cảm giác nam tử này phát ra tin tức thực lạnh. Bàn tay ra ngoài, lại duỗi trở về, một lát sau. Không thấy nam tử trả lời, mới lại một bước tới gần, mới phát hiện kia nam tử hình như trúng độc, đau ngất xỉu đi, mới không tiếng vang, nương khe hở lá cây có ánh trăng, chậm rãi nâng nam tử dậy, thấy rõ diện mạo, chỉ thấy gương mặt trắng nõn tuyệt vượng nhiễm một tầng vầng sáng. Quang hoa lóng lánh, Ngải Vi cảm giác chính là, yêu nghiệt, hảo soái nam tử, nếu ở hiện đại, khẳng định sẽ mê chết một đống lớn fan. Trong lòng đoán rằng, ngay sau đó, lắc đầu, nâng dậy thân mình hắn, để nửa dựa vào trên người mình, chỉ thấy trên nửa thân trần hắn khoác phát ra, cau mày, có điểm thống khổ, Ngải Vi duỗi tay sờ mặt hắn, thật mềm, so với nữ nhân còn mềm nhẵn hơn, cách trương,